Làm thế nào để nuôi dưỡng lòng biết ơn? Nếu chúng ta chấp nhận tư tưởng của Phật giáo, thì phát triển lòng biết ơn sẽ là việc dễ dàng. Mặc dù một số người không chấp nhận quan niệm của Đức Phật về tái sinh, vẫn có bằng chứng để chứng minh sự tồn tại của điều này. Khi chấp nhận tư tưởng tái sinh, chúng ta có thể suy luận rằng tất cả mọi chúng sinh vào một thời điểm nào đó đã từng là cha mẹ của mình. Khi đã là cha mẹ của mình trong kiếp trước, thì họ cũng đâu khác gì cha mẹ của mình trong kiếp này, vốn là những người mà chúng ta đang mang ơn. Bởi vì thân thể trải qua một tiến trình đặc biệt khi tái sinh, nên nhiều ký ức tuyệt vời đã bị mất đi. Dù vậy, nhiều điều liên quan đến quá khứ của chúng ta vẫn tồn tại một cách tiềm tàng. Mẹ chúng ta trong đời trước cũng rất có thể là những chú chó, mèo mà chúng ta yêu thích, hay là một người xa lạ, hay thậm chí là chú chó, mèo hoang. Một khi chấp nhận được ý tưởng này, chúng ta có thể tập xem mọi chúng sinh như người nhà của mình. Trong Phật giáo, điều này được gọi là tâm bồ đề. Làm như vậy, chúng ta sẽ trở thành một người biết yêu thương và có lòng bi mẫn. Mọi việc mà chúng ta làm đều thực sự là vì lợi ích của mọi chúng sinh. Thậm chí, một người không phải Phật tử cũng có thể trở thành một người khoan dung, chí ít khi người đó gặp phải tình huống dẫn tới phẫn nộ. Người đó sẽ nhận biết được sân hận của mình ngay khi nó khởi lên và kiểm soát được cơn giận này. Nếu quan niệm về tái sinh không được chấp nhận, thì sẽ khó có thể nuôi dưỡng lòng biết ơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên cố gắng thuyết phục bản thân như thế này. Một người nếu muốn thành công, sẽ không thể làm được gì mà không có sự giúp đỡ và hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp của rất nhiều người khác. Tương tự như vậy, nếu muốn đạt Phật quả, chúng ta phải cần có sự giúp đỡ của tất cả chúng sinh. Ví dụ, tất cả các pháp tu trong Phật giáo có thể được phân thành 6 loại hay 6 ba la mật. Thứ nhất là bố thí, cho tiền của cho người nghèo khó là một dạng bố thí, chia sẻ kiến thức của mình cho người khác mà không cần điều kiện và không có chút phụ lợi là một dạng bố thí khác. Nuôi dưỡng lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sinh cũng là một dạng bố thí khác. Không có chúng sinh thì chúng ta sẽ thực hành hạnh bố thí với ai? Chúng ta dựa vào chúng sinh để tinh tấn trong thực hành và đạt được Phật quả. Do đó chúng ta phải biết ơn họ. 5. Quán chiếu luân hồi là khổ đau. Khi nói quán chiếu luân hồi là khổ đau, rất nhiều người cho rằng quan niệm đạo Phật về cuộc đời là thụ động và bi quan. Điều này là không đúng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không phủ nhận rằng có hạnh phúc tạm thời trong cuộc sống thế gian, trong 6 cõi, cõi người, cõi trời và cõi Atula đều thuộc về các cõi cao. Việc tái sinh vào các cõi cao là nhờ vào thiện hạnh của các đời trước. Tất nhiên kết quả của thiện nghiệp là hạnh phúc. Tuy nhiên, Đức Phật cũng dạy rằng, nếu chúng ta quán chiếu hạnh phúc của mình kỹ hơn, chúng ta sẽ nhận ra rằng đây chỉ là sự vắng mặt của cảm giác khổ đau tại giây phút đó. Đây chỉ là hạnh phúc phù phiếm và tương đối, chứ không phải là hạnh phúc tuyệt đối. Nhìn vào cõi luân hồi thì sẽ thấy cõi ấy đầy rẫy những khổ đau khôn xiết. Do đó, Đức Phật giảng nghĩa, nói rằng luân hồi là hạnh phúc thì không hoàn toàn phù hợp, còn nói rằng luân hồi là khổ đau thì là rất đúng. Nếu chúng ta biết rằng có khổ đau trên thế giới này và cảnh giác với những vấn đề sẽ xảy ra trong cõi luân hồi và trong cuộc đời của mình, chúng ta sẽ chuẩn bị được về mặt tinh thần để thực hiện những biện pháp cần thiết để khắc phục khổ đau. Điều này có thể thực hiện được bởi vì chúng ta có thể thay đổi được vận mệnh của mình. 6. Làm lợi lạc cho chúng sinh. Theo thuật ngữ Phật giáo, thì điều này được gọi là giải thoát các chúng sinh. Trong một xã hội cạnh tranh, con người chịu nhiều áp lực mà ngày càng trở nên ích kỷ, không quan tâm đến những người khác, những mảnh đời khác, và không quan tâm đến những cảm xúc của họ. Sự lo lắng cho bản thân sẽ dẫn đến áp lực lớn hơn. Cứ tiếp tục với vòng luẩn quẩn này, thì cuối cùng chẳng ai có thể tìm được hạnh phúc. Nếu một người chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền cho bản thân mình, cho dù người đó có thành công, họ cũng chỉ đạt được sự hài lòng tạm thời. Hậu quả theo sau rất tiêu cực, dẫn đến các vấn đề không giải quyết được bằng tiền. Cuối cùng, người đó sẽ gặp rất nhiều khổ đau. Có một quyển sách tiếng Hoa tựa là Nghèo làm sao nếu chỉ còn tiền mà thôi? Chúng ta có thể nghĩ rằng tựa đề quyển sách có phần bị xuyên tạc. Tuy nhiên, một người thật sự hiểu được bản chất của tiền bạc, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay một nhà tài phiệt, sẽ có cảm nhận sâu sắc về thông điệp này. Con người thường cho rằng có tiền đồng nghĩa với giàu có, chứ không cho là có tiền đồng nghĩa với nghèo túng. Tuy nhiên, có tiền chỉ phần nào, chứ không phải hoàn toàn, có nghĩa là giàu có. Có tiền chỉ là một phần của việc có tài sản. Tương tự, không có tiền là một phần của cái nghèo, chứ không phải là hoàn toàn nghèo. Một số người khá giả, nhưng lại cảm thấy trống rỗng trong lòng và bắt buộc dựa vào mua sắm để khỏa lấp khoảng trống. Đây chỉ là cách giải quyết tạm thời, không phải là giải pháp cơ bản cho vấn đề. Nếu lúc đó họ có thể nghĩ đến việc giúp đỡ người khác, cảm giác trống rỗng trong lòng họ sẽ tan biến rất nhanh. Trong Phật giáo, quan niệm của Nguyên Thủy và Đại Thừa về tiền bạc có khác nhau đôi chút. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, các tu viện không được phép nhận tiền cúng dường từ các Phật tử hay chạm tay vào tiền và đá quý. Tăng đoàn Nam Tông vẫn tuân thủ các giới luật đó cho đến ngày nay. Họ sẽ không chạm tay vào tiền hay đá quý, bởi vì họ thực hành giáo pháp cho sự giác ngộ của chính bản thân họ, nên việc nhận tiền cho lợi ích cá nhân sẽ không thích hợp. Trong Phật giáo Đại Thừa, việc từ chối tiền cúng dường từ các Phật tử tuy không phải là sự vi phạm các giới luật gốc, nhưng lại là sự vi phạm một chánh của các giới luật. Bởi vì tinh thần đích thực của Phật giáo Đại Thừa là mang lại lợi lạc cho mọi chúng sinh. Nếu có người muốn cúng dường bằng tiền, người tu sĩ nên cho người thí chủ một cơ hội tích lũy công đức. Bản thân tiền thì không tốt cũng chẳng xấu. Vấn đề là cách chúng ta nhìn nhận nó ra sao. Chúng ta phải suy nghĩ như thế này. Tiền này không phải của tôi chỉ là người giữ giùm và chịu trách nhiệm phân phát đến những người túng thiếu. Tôi chỉ là người quản lý, người phân phát, chứ không phải người chủ. Theo ý kiến của tôi, nếu một người lãnh đạo doanh nghiệp hay một người thành đạt có thể phát huy được quan niệm này, thì người đó sẽ không chỉ không kiếm tiền một cách không ngừng nghỉ, mà lại còn có khả năng tránh được cảm giác trống rỗng bên trong sau khi có tiền, và thậm chí lại còn có thể sử dụng tiền tốt hơn bằng cách giúp đỡ người khác. Một quan niệm quan trọng khác liên quan đến việc mang lại lợi ích cho người khác là đối xử với mọi chúng sinh nói chung và từng chúng sinh nói riêng như tay và chân đối với nhau. Nếu chân gặp vấn đề thì tay sẽ giúp đỡ. Nếu tay trái gặp vấn đề thì tay phải sẽ đến giải cứu không chút do dự. Do đó, thậm chí đối với một người hoàn toàn xa lạ hay một người không có chút liên hệ gì với mình, chúng ta cũng sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Đây là điều mà khái niệm toàn thể có thể làm được. Bằng việc dùng các phương pháp này để luyện tâm, thậm chí một người ích kỷ cũng có thể chuyển hóa thành người vị tha. Sau cùng, công việc sẽ không còn là gánh nặng, và chúng ta sẽ cũng không còn cảm thấy trống rỗng trong lòng nữa. 7. Nuôi dưỡng tâm. Nhiều người trong thời hiện đại này thiếu sự vững vàng khi họ mất đi những thứ mà họ sở hữu, của cải, danh tiếng, vị thế, quyền lực, vân vân. Họ sẽ nghĩ họ chẳng còn gì nữa. So sánh với các thế hệ trước, việc phụ thuộc quá mức vào của cải vật chất đã làm cho tinh thần họ trở nên yếu đuối hơn nhiều. Trong một cuộc sống luôn bận tâm đến vật chất, con người trở nên rất hiếu động. Ví dụ, nếu chúng ta được yêu cầu ngưng xem TV, ngưng sử dụng điện thoại hay lướt Internet và ngồi yên trong một giờ, hầu hết chúng ta sẽ cảm thấy khó khăn vì nghĩ rằng sẽ thật chán chường. Đây chính là hậu quả tiêu cực của việc sống trong một thế giới thiên về vật chất. Nếu một ngày nào đó chúng ta bị tước hết các sản phẩm vật chất này, chúng ta sẽ dễ gánh chịu nhiều khổ đau trong tương lai. Trong thuật ngữ Phật giáo, điều này được gọi là hoại khổ. Các doanh nghiệp tham gia phát triển sản phẩm công nghệ hiểu được nhu cầu cải tiến sản phẩm một cách liên tục, nâng cấp sản phẩm của họ. Nhiều người cũng cố gắng vươn cao bằng việc sở hữu những thứ lớn hơn và tốt hơn, thu nhập, chức quyền, danh tiếng, nhà cửa, xe hơi, vân vân. Tuy nhiên, chỉ có ít người suy nghĩ đến việc nâng tâm của họ lên tầm cao mới. Khi tâm không thể bắt kịp sự tiến bộ nhanh chóng ở thế giới bên ngoài, khổ đau sẽ bắt đầu sinh khởi. Đức Phật đã dạy rằng, có thể nương vào khổ đau để đạt giác ngộ. Với quan điểm này, khổ đau không phải là điều xấu. Nếu chúng ta biết cách sử dụng tốt khổ đau, chúng ta sẽ tiến bộ và học hỏi được từ kinh nghiệm này. Trong thuật ngữ Phật giáo, điều này gọi là chuyển hóa khổ đau vào đường tu, bởi vì đạo lộ chính là tu tập, nên khổ đau cũng được chuyển hóa đưa vào tu tập. Vì vậy, nâng tâm lên tầm cao mới là việc cực kỳ quan trọng, điều này bao gồm rất nhiều khái niệm và pháp tu. Dưới đây là một số phương pháp thiền định đơn giản để giảm căng thẳng, rất quan trọng cho cả người theo Phật giáo lẫn những người không theo Phật giáo. Giảm căng thẳng, thiền định. Pháp hành đặc biệt. Trước khi thực hành, chúng ta nên hoàn thành công việc nhà, sau đó đóng cửa sổ với cửa chính, tắt điện thoại và ngồi thiền. Khi ngồi, duy trì trạng thái hoàn toàn thư giãn với mắt mở. Một số người thích nhắm mắt khi thiền định để không bị phân tâm bởi những vật bên ngoài. Mặc dù phương pháp này giúp tâm bình lặng lúc ban đầu, chúng ta sẽ có thể cảm thấy mệt mỏi và thậm chí rơi vào giấc ngủ sau 10 hay 20 phút. Lợi ích của thiền định, tư thế ngồi 7 điểm, Vajrasana, và phương pháp thở tống khí đã được giải thích trong chương 2, tầm quan trọng của triết học Phật giáo ngày nay, và sẽ không được nhắc lại ở đây nữa. 1. Thiền nhất tâm. Sau khi đẩy các năng lượng xấu ra khỏi cơ thể chúng ta, hãy nhìn và chú tâm vào một đối tượng trước mình. Đối tượng này có thể là một bức tranh, ví dụ như một bức phác họa mà chúng ta đã vẽ. Kích thước phải nhỏ thôi, không nên quá to. Các Phật tử có thể tập trung vào một đối tượng như tượng Phật chẳng hạn, phải chú tâm hoàn toàn vào bức tranh. Hãy cố gắng ít chớp mắt nhất trong khả năng có thể và buông bỏ mọi suy nghĩ, cho dù là tốt hay xấu. Bằng cách này, tâm có thể quay về trạng thái tự nhiên tương đối của nó. Sau đó, hãy an trú trong trạng thái này. 2. Quán tưởng khí. Hãy chọn một chủng tự hay một từ như đối tượng hành thiền và quán tưởng chủng tự hay từ đó trên đầu mũi của mình. Khi thở ra, hãy quán tưởng đối tượng đó cũng bị đẩy ra với khí. Khi hít vào, hãy quán tưởng đối tượng đó quay trở về trên đầu mũi của mình. Hãy lặp đi lặp lại động tác này trong một khoảng thời gian. 3. Đếm hơi thở. Hãy tham khảo chương 2, tầm quan trọng của triết học Phật giáo ngày nay. Đây là giai đoạn đầu của việc hành thiền, vì nghĩ rằng chúng ta đang hành thiền an định. Đôi khi chúng ta không nhận ra được những suy nghĩ phi tế sinh khởi trong tâm mình. Do đó, chúng ta phải tỉnh thức và đưa tâm mình về đối tượng tập trung ngay khi chúng ta bị phóng tâm. Nếu không tỉnh thức, tâm có thể chạy tán loạn nhanh chóng và mất tập trung. Khi đó, thực hành sẽ không có kết quả. Nếu công phu thiền này được thực hiện sau một số pháp tu đặc thù Phật giáo, thì đây chính là công phu thiền Phật giáo. Nếu chúng ta không phát nguyện lúc bắt đầu và hồi hướng khi kết thúc thiền khóa, thì việc hành thiền không liên quan gì đến Phật giáo hoặc bất kỳ tôn giáo nào khác. Đây chỉ là phương pháp điều hòa trạng thái cảm xúc của tâm. Lúc bắt đầu, chúng ta có thể chỉ có khả năng tập trung khoảng một phút. Khi chúng ta thực hành tốt hơn, nghĩa là khi tâm trở nên rất tĩnh lặng, yên tĩnh và thư thái, và mọi áp lực phiền não đã hòa tan vào trạng thái an định này, chúng ta nên xả thiền. Nếu chúng ta tiếp tục, chắc chắn sẽ bị phóng tâm sau đó. Vì thế, hãy xả thiền trước khi sự phóng tâm xuất hiện. Sau đó, tái lập sự tập trung ngay lập tức. Đây là cách tiếp cận rất hữu ích cho công phu thiền. Nếu chúng ta dự định ngồi thiền trong một giờ, trước tiên chúng ta có thể thực hành đếm hơi thở trong 20 phút. Sau đó, thực hành quán tưởng khí hay thực hành thiền nhất tâm trong 40 phút. Để thành công, chúng ta phải nỗ lực thực hành, nếu không, kết quả sẽ không như mong đợi. Điều kiện thực hành. 1. Môi trường. Các tu viện thiền tông thường thực hành nhập thất 7 ngày. Mỗi giai đoạn thực hành bao gồm 7 ngày, giống như là một liệu trình trị bệnh. Chúng ta có thể tham dự khóa tu thiền 7 ngày hoặc 2 hoặc nhiều khóa tu đến 7 ngày. Chúng ta có thể dùng một đợt nghỉ dài ngày để tham dự khóa nhập thất, thậm chí một tuần cũng rất hữu ích đối với chúng ta. Thiền an định có thể được thực hành tại tu viện hay tại nhà. Nếu có phòng thiền tại nhà, thì đó chính là một nơi tốt để thực hành. 2. Thái độ. Duy trì một thái độ đúng đắn vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy là điều bắt buộc. Hôm nay tôi phải làm một điều có ích cho người khác, và sau đó thực hành thiền an định, và cũng không nên giữ ý nghĩ không vui hay thù hận vào buổi tối trước khi đi ngủ. Bằng thiền an định, hãy giải tỏa mọi căng thẳng, sân hận và bất mãn, sau đó đi ngủ với tâm thanh tịnh. Việc này không chỉ nâng cao chất lượng giấc ngủ, mà còn hữu ích cho trạng thái cảm xúc, sức khỏe thể chất, hiệu quả làm việc và sức mạnh tinh thần. 3. Thời gian. Trong 24 giờ một ngày, có hai khoảng thời gian tốt cho việc hành thiền. Một là trước khi đi ngủ, hay là ngay khi vừa thức dậy vào buổi sáng. Một Phật tử nghiêm túc sẽ chia một ngày ra thành 4 thời. Sáng sớm ngay khi vừa thức dậy, buổi sáng, buổi trưa và buổi tối trước khi đi ngủ. Những ai đi làm có thể chỉ có thời gian vào đầu ngày và cuối ngày. Mỗi thời thực hành phải kéo dài từ 30 phút đến 2 giờ. Một thời khóa công phu có thể bắt đầu với 30 phút, sau đó tăng dần lên tối đa 2 giờ. Nếu không, sự mệt mỏi và chán ngán sẽ bắt đầu hình thành. Chìa khóa thực hành không phải chỉ là nỗ lực trong thoáng chốc, mà là thực hành đều đặn hàng ngày. Lưu ý. Ngoại trừ khi học hay làm bài kiểm tra, tâm của chúng ta thường hay bị phân tán. Chúng ta để cho tâm mình đi hoang và không kiểm soát nó. Bằng cách thực hành thiền an định, chúng ta sẽ có thể giảm sự phóng tâm một cách đáng kể. Từ thời thơ ấu, chúng ta đã quen với việc quan sát mọi việc từ bên ngoài. Bây giờ, bằng cách nhìn vào bên trong, chúng ta sẽ phát hiện ra thực sự không có gì để mình có thể thực hành hay tập trung vào. Khả năng trí tuệ mà chúng ta từng dựa vào để suy nghĩ và ra quyết định không tồn tại trong khối óc hay con tim chúng ta. Nó chẳng hề tồn tại chút nào. Ở phương Tây, người ta tổ chức nhiều lớp dạy cách làm giảm sự căng thẳng, mà nội dung đích thị là thiền an định. Ví dụ như, qua việc tham dự một khóa học 8 tuần và thực hành mỗi ngày. Sau khi thực hiện việc xét nghiệm cuối khóa, người ta thấy rằng tỷ lệ khối lượng chất xám giữa não trái và phải của những học viên đã thay đổi theo hướng tập trung nhiều hơn ở các khu vực bên não trái. Nhiều học viên nhận ra rằng khóa học rất hữu hiệu trong việc giúp họ đối diện với các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Thậm chí, một khóa thiền 8 tuần cũng đủ để tạo ra năng lượng tích cực kéo dài được trong nhiều tháng. Tuy nhiên, nếu không thực hành liên tục, năng lượng tích cực này sẽ giảm đi từ từ. Vì thế, thường xuyên thực hành pháp trong một thời gian dài là điều rất quan trọng. Thiền an định là nền tảng để nâng tâm lên tầm cao mới. Nhờ thiền định, những bất mãn và suy nghĩ tiêu cực tích tụ trong ngày có thể giảm bớt và các mối quan hệ giao tiếp cá nhân có thể được cải thiện. Tất nhiên, việc chuyển biến thực sự, giác ngộ và việc hoàn toàn loại bỏ mọi phiền não thì lại không hề dễ dàng như vậy.